Con sinh à, con Lê Hữu Tùng ạ, sinh năm 1957 đến tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và sinh sống làm việc tại Đà Nẵng ạ. Sa Thu. Dạ, kính bạch hòa thượng và đại chúng. Con tên là Ngô Việt Hoàng, con sinh năm 1995. Con đến từ Đà Nẵng, nghề nghiệp con là nhân viên kinh doanh. Sa Thu. Kính bạch hòa thượng và đại chúng. Con tên là Phạm Hồng Trung ạ. Con sinh năm 1976. Hiện tại con đang ở khu đô thị mới Vinhome Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Sa Thu. Dạ, bạch thầy và đại chúng ạ. Con tên là Bùi Thành Trung ạ. Sinh năm 1998. Con đang làm ở tổ chức Thiện nguyện Trí tuệ Việt Nam ạ. Và đến từ Cần Thơ. Sa Thu. Dạ, con kính bạch thầy cùng các đồng chí. Con tên là Nguyễn Đạo Anh Quân, con sinh năm 1980, đến từ Đà Nẵng, nghề nghiệp con là kiến trúc sư. Sa Thu. Dạ, con bạch thầy sư cùng đại chúng. Con là Huỳnh Kim Việt, con đến từ Đà Nẵng. Nghề nghiệp của con là kinh doanh tự do, và con sinh năm 98. Sa Thu. Dạ, kính bạch hòa thượng và đại chúng, tên con là Quách Trung Dũng. Con sinh năm 1987 ạ, con kinh doanh tự do và con sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Sa Thu. Dạ, kính bạch hòa thượng và đại chúng. Con tên là Lê Gia Hải, sinh năm 2001 và hiện tại sinh sống ở Huế. Sa Thu. Dạ, kính bạch hòa thượng và kính thưa đại chúng, con tên là Lê Huỳnh Trung Hiếu, sinh năm 1991, hiện con đang ở Sài Gòn, con đang làm nghiên cứu sinh. Sa Thu. Kính bạch thầy và hòa thượng, con tên là Nguyễn Văn Giang, con ở Thanh Hóa và hiện tại công việc của con là bưu điện ạ. Sa Thu. Dạ, kính bạch sư và đại chúng, con tên là Huỳnh Thống Nhất, con sinh năm 1993, con làm du lịch ở Côn Đảo. Sa Thu. Nhà kính bạch hòa thượng, con tên là Phan Tân Hưng, sinh năm 2003, đến từ Quảng Trị, con làm nghề nghiệp tự do. Sa Thu. Nhà kính bạch hòa thượng, con tên là Bùi Quang Anh Minh, sinh 1997, con đang ở Huế, việc của con là tự do. Sa Thu. Kính bạch hòa thượng và các bạn đồng tu, con tên là Nguyễn Minh Lộc, con sinh năm 2003, hiện tại con đang học tại Đà Nẵng. Sa Thu. Kính bạch sư ông và đại chúng, là con là Phạm Bạc Quang, đang sinh năm 2002 và đang học tập và sinh sống tại Đà Nẵng. Sa Thu. Kính bạch hòa thượng và đại chúng, con tên là Nguyễn Văn Tân, con đến từ Hà Nội. Dạ, kính bạch hòa thượng và đại chúng ạ. Con tên là Đinh Khôi Nguyên, con sinh năm 1985 ạ. Công việc của con là kinh doanh, con đến từ Hà Nội ạ. Sa Thu. Kính bạch hòa thượng, kính thưa đại chúng, con là Nguyễn Viên Linh, sinh năm 1983, hiện đang ở Thanh Hóa, công việc kinh doanh tự do ạ. Sa Thu. Kính bạch hòa thượng và đại chúng, con tên Lê Nhật Quang, con đang là kiến trúc sư đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sa Thu. Kính bạch thầy và đại chúng, con tên là Thạch Tôn Thiên Sơn, con hiện tại đang làm xuất khẩu và hiện tại con đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Sa Thu. Kính bạch hòa thượng và đại chúng, con là Nguyễn Mạnh Quân, Hà Nội, nghề nghiệp con làm nông nghiệp. Sa Thu. Kính bạch thầy và đại chúng, con là Vương Đình Bắc, sinh năm 1994, ở Hà Nội và con tự do, làm tự do. Sa Thu. Kính bạch hòa thượng và đại chúng, con tên là Nguyễn Bình Nguyên, sinh năm 1995. Công việc hiện tại của con đang là giáo viên và con đang sống ở Hà Nội. Sa Thu. Kính bạch sư và các bạn đồng tu, con là Nguyễn Duy Vợ ở Phú Yên, con làm bên công ty xây dựng. Sa Thu. Kính bạch thầy hòa thượng, con tên là Võ Minh Đức, hiện con đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của con là nhân viên tư vấn tuyển sinh. Sa Thu. Kính bạch hòa thượng và kính thưa đại chúng, con tên là Võ Duy Trí, hiện đến từ thành phố Nha Trang, vì hiện tại con là giáo viên. Sa đủ. Kính bạch hòa thượng, kính bạch quý sư và kính bạch đại chúng, con tên là Nguyễn Minh, con sinh năm 1999 đến từ Đà Nẵng, nghề nghiệp của con là chuyên viên cắm hoa. Sa đủ. Kính bạch hòa thượng và đại chúng, con là Lê Công Quốc Tường và con hiện đang làm nhân viên văn phòng, con đến từ Sài Gòn. Sa đủ. Kính bạch thầy cùng các quý sư cùng như các đồng tu, tôi là Lê Hữu Ngân, sinh 1997, năm 1957, đến từ Nghệ An. Dạ. Kính bạch hòa thượng cùng toàn thể đại chúng, con là Trần Văn Thịnh, đến từ Nghệ An. Con sinh năm 1960, nghề nghiệp con là làm ruộng. Dạ. Bạch thầy và cả đại chúng, con là Phạm Văn Tường ạ. Con vừa mới đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản, quay trở về Việt Nam. Và con đến từ Ba Vì, Hà Nội ạ. Sa đủ. Xin kính bạch hòa thượng cùng đại chúng, con tên là Đào Huy Hoàng. Con sinh năm 1991, con ở Cà Mau và hiện tại công nghiệp là sản xuất tại gia. Sa đủ. Bây giờ bên các học viên nữ. Alo. Kính bạch hòa thượng và kính bạch các ni sư, kính bạch hội đồng tu, con tên là Nguyễn Thị Quy, sinh năm 1955 ở Đà Lạt. Sa đủ. Chưa nói nghề nghiệp gì. Kính bạch hòa thượng và các bạn đồng tu, con là Trần Thu Loan, con làm ở bệnh viện Bạch Mai, con đã về hưu rồi ạ. Con hiện đang ở Hà Nội ạ. Xin cảm ơn ạ. Kính bạch hòa thượng, kính thưa quý thầy, thưa các bạn đồng tu, con là Trần Thị Dương, sinh năm 1976, nghề nghiệp của con kinh doanh ạ. Sa đủ. Con kính bạch hòa thượng, kính bạch kính thưa đại chúng. Con là Nguyễn Thị Thu Uyên, con sinh năm 1996, con đến từ Huế. Sa đủ. Kính bạch hòa thượng và đại chúng, con tên là Mỹ Hạnh, con đến từ Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang làm nhân viên văn phòng. Sa đủ. Dạ, con xin kính bạch thầy cùng toàn thể đại chúng ạ. Tên con là Bạch Thị Thu ạ. Con làm nghề kinh doanh tự do. Hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh ạ. Sa đủ. Kính bạch hòa thượng cùng đại chúng, con tên là Phạm Lương Ngọc Thảo, sinh năm 83, hiện tại ở Điện Bàn, Quảng Nam. Nghề nghiệp con là tự kinh doanh. Sa đủ. Dạ, con kính bạch hòa thượng cùng tất cả đại chúng, con là Trương Thị Hòa, con ở Hà Nội, con là công nhân về hưu ạ. Sa đủ. Dạ, kính bạch hòa thượng cùng đại chúng, con tên là Tô Kiều Ngân, con ở thành phố Hồ Chí Minh ạ, nghề nghiệp là kinh doanh tại nhà. Sa đủ. Dạ, kính bạch hòa thượng và các chư tăng và các quý cô tiên nữ ạ, và các đại chúng, con là Bùi Thị Thử, con ở Hà Nội, hiện con đã về hưu ạ. Sa đủ. Con kính bạch hòa thượng, kính bạch các quý sư cùng toàn thể đại chúng, con tên là Đinh Thị Hồng, con sinh năm 1989, con đang sinh sống tại Hà Nội, công việc của con làm công việc tự do ạ. Sa đủ. Con kính bạch hòa thượng, quý sư và các bạn đồng tu, con tên là Trương An Mỹ, sinh năm 89, con ở Sài Gòn, nghề nghiệp của con là giáo viên. Sa đủ. Dạ, kính bạch hòa thượng, con tên là Nguyễn Thị Thúy Trang, con sinh năm 1983, hiện nghề nghiệp con là kinh doanh và con đến từ Huế. Sa đủ. Dạ, kính bạch hòa thượng và chư tăng ni, con tên là Nguyễn Thị Nhung, con sinh năm 1994, nghề nghiệp của con là marketing ạ, và con hiện đang sống ở Hà Nội. Sa đủ. Kính bạch hòa thượng, kính bạch quý thầy, quý cô và các bạn đồng tư, con tên là Hạ Thị Duyên, sinh năm 1994, con đến từ Đà Nẵng, nghề nghiệp của con là nhân viên văn phòng. Sa đủ. Dạ, kính bạch hòa thượng và đại chúng, con tên là Nguyễn Ngọc Sao Linh, con sinh năm 1992, nghề nghiệp của con là tự do ạ. Sa thủ. Dạ, kính bạch thầy, con là Phạm Nguyễn Thiên Lý, sinh năm 1995. Hiện tại con đang làm việc tự do và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Sa thủ. Kính bạch hòa thượng và kính bạch đại chúng ạ, con tên là Đỗ Thị Nhung, sinh năm 1992 ạ. Và con hiện con đang sinh sống ở Hà Nội và nghề nghiệp của con là tự do. Sa thủ. Kính bạch hòa thượng và kính thưa đại chúng, con tên là Nguyễn Đoàn Văn Châu, sinh năm 1991, hiện tại đang ở Đà Nẵng và con đang là giáo viên. Sa thủ. Dạ, kính bạch hòa thượng và chư đại đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng, con tên là Trần Thị Lan Anh, sinh năm 1996, con là bác sĩ y học cổ truyền, hiện con đang ở Hà Nội. Sa thủ. Dạ, con kính bạch hòa thượng, kính chào các quý sư và kính chào các quý cô, xin chào các vị đồng tu. Con là Nguyễn Thị Hào, con sống ở Quảng Xương, Thanh Hóa, con làm nghề giáo viên, con sinh năm 1972 ạ. Sa thủ. Dạ, kính bạch hòa thượng và quý sư và các bạn đồng tu, con tên là Nguyễn Thị Mỹ Thuận, con sinh năm 1993 và con là giáo viên. Sa thủ. Dạ, kính bạch hòa thượng và các bạn đồng tu, con là Nguyễn Võ Quỳnh Uyên, con sinh năm 1993, hiện tại là con đang làm kinh doanh ở thành phố Đà Nẵng ạ. Sa thủ. Kính bạch hòa thượng và các bạn đồng tu, con tên là Trần Huyền Trang, con sinh năm 1996, hiện tại con đang là giáo viên làm việc tại Bắc Ninh ạ. Sa thủ. Dạ, kính bạch hòa thượng, con tên là Lê Thị Định, con sinh năm 1987, con đang làm kinh doanh tại Hà Đông, Hà Nội ạ. Sa thủ. Dạ, kính bạch hòa thượng, con tên là Đoàn Thị Nguyệt, con sinh năm 1992, con làm nghề tự do, đang ở tại Hà Nội ạ. Sa thủ. Dạ, kính bạch hòa thượng và quý thầy cô cùng các bạn, con tên là Lê Thị Ngà, con sinh năm 86, con làm nhân viên văn phòng, hiện con đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Sa thủ. Dạ, kính bạch hòa thượng cùng đại chúng, con là Trương Hồng Sâm, 42 tuổi, hiện tại con đang ở thành phố Hồ Chí Minh và con cũng đang ở nhà làm nội trợ. Sa thủ. Dạ, kính bạch hòa thượng, con là Nguyễn Thị Thu My, sinh năm 98, hiện tại con làm kinh doanh tự do tại Đà Nẵng. Sa thủ. Kính bạch hòa thượng, con kính chào quý sư và kính chào đại chúng, con tên là Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1976, làm việc tự do và đang sống tại Hà Nội. Sa thủ. Kính bạch hòa thượng và các bạn đồng tu ạ, con là Phạm Thị Khánh Linh, con sinh năm 81 và con làm nhân viên văn phòng ạ. Sa thủ. Kính bạch hòa thượng và đại chúng ạ, tên con là Nguyễn Thị Diệu Thương ạ, nghề nghiệp của con là tự do, con sinh năm 1995 ạ, quê quán của con là ở Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam ạ. Sa thủ. Kính bạch hòa thượng ạ, con là Lê Thị Sửa, con đến từ Bắc Ninh và con là giáo viên đã nghỉ hưu ạ. Sa thủ. Kính bạch hòa thượng cùng quý sư và các bạn đồng tu, con tên là Hạng Thị Hiền, con ở Nhân Trạch, Đồng Nai, công việc của con là kinh doanh tự do. Sa thủ. Kính bạch sư ông, con tên là Nguyễn Thị Hương Liên, con sinh năm 2000, hiện nay con đang là giáo viên và con đang sinh sống ở Huế ạ. Sa thủ. Dạ, kính bạch hòa thượng và cùng các bạn đại tu, con tên là Hoàng Thị Tình, sinh năm 70, con làm chợ buôn bán. Sa thủ. Kính bạch hòa thượng và kính thưa đại chúng, tên con là Nguyễn Thị Kim Oanh, con sinh năm 1958, con là giáo viên nghỉ hưu, hiện tại con đang ở đây. Sa thủ. Kính bạch thầy, quý sư và quý cô cùng các sư huynh sư tỷ khóa xuất gia giáo dưỡng lần thứ 17. Con tên là Trần Thị Thủy Hân, con sinh năm 1998, con là người Huế và hiện tại con đang làm việc tự do. Dạ, tự kính thưa hòa thượng và quý đại chúng, con tên là Võ Diệp Quân, con sinh năm 1996, hiện tại con đang làm spa và con sống ở Huế. Dạ, dạ kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Anh Toán, sinh năm 1996, con đang làm nhân viên bán hàng và con đến từ Nha Trang. Sa đủ. Dạ kính bạch thầy hòa thượng cùng các vị đồng tu, con là Lê Thị Mai Linh, con sinh năm 1995, hiện tại công việc của con là tư vấn pháp lý và con sống ở Hà Nội ạ. Sa đủ. Dạ con xin kính bạch hòa thượng và các bạn đồng tu, con tên là Bùi Thị Thu Hương, sinh năm 1978, công việc của con là tự do và hiện tại con đang sống ở phường Hương An, thành phố Huế. Sa đủ. Dạ con xin kính bạch thầy và bạn đồng tu, con tên là Bùi Thị Hạc, sinh năm 1990, hiện tại đang sống ở Huế và công việc của con hiện tại là lao động tự do ạ. Sa đủ. Con kính bạch hòa thượng, các sư và các bạn đồng tu, con tên Đỗ Thị Thu Hằng, con sinh năm 1976, hiện con đang công tác tại bệnh viện Bạch Mai, công việc chính của con là làm ở phòng công tác xã hội ạ. Nhiệm vụ của con trong đó có hai nhiệm vụ, thứ nhất là con làm công tác truyền thông cho mọi người để hiểu biết về các bệnh tật, truyền thông những cái kỹ thuật của bệnh viện Bạch Mai cũng như là mọi người hiểu biết về y học thường thức. Ngoài ra thì con còn một công việc khác của phòng con, đó là phòng làm về công tác xã hội, tức là bên viện con là những cái viện tuyến cuối của tuyến ngoài Bắc, có rất nhiều bệnh nhân nghèo chuyển đến và con làm công tác là kết nối những mạnh thường quân có mong muốn gieo duyên cho người bệnh ạ. Vâng, con sinh năm 1960, con đến từ Hà Nội, con xin hết ạ. Sa đủ. Con xin kính bạch thầy và các bạn đồng tu, tôi là Nguyễn Thị Vinh, sinh năm 1956, hiện nay tuổi già không lao động, không làm gì hết. Sa đủ. Con xin kính bạch thầy cùng các bạn đồng tu, con tên là Đặng Thị Hương, sinh năm 1960, hiện tại con ở Huế. Sa đủ. Con xin kính bạch thầy, kính bạch các sư và các bạn đồng tu, con là Trần Thị Hạnh, sinh năm 1965, con đến từ Nghệ An ạ. Con đã nghỉ hưu ạ. Sa đủ. Con kính bạch thầy, con cùng kính thưa quý sư và đại chúng, con tên là Nguyễn Thị Hà, con sinh sống ở Nghệ An, con làm nông nghiệp ạ. Sa đủ. Con kính bạch thầy cùng đại chúng, con Trần Thị Thuần, con sinh năm 1966, con đến từ Thanh Chương, con hiện tại con nghỉ hưu rồi. Sa đủ. Con kính bạch hòa thượng, thưa các quý sư và các bạn đồng tu, con là Nguyễn Việt Linh, sinh năm 1982, con là nhân viên y tế và con ở Hà Nội. Sa đủ. Con kính bạch hòa thượng, con tên là Trần Thị Diễm Chi, con làm nghề kinh doanh thực phẩm sạch, con đến từ Đà Nẵng. Sa đủ. Kính bạch hòa thượng và các bạn đồng tu, con tên là Bùi Thị Vui, con sinh năm 1997, công việc hiện tại của con làm tóc. Sa đủ. Kính bạch hòa thượng, các sư tăng ni và các bạn đồng tu, con là Vũ Thanh Huyền, con đến từ Hà Nội, công việc của con là tổ chức sự kiện. Sa đủ. Kính bạch thầy cùng các vị đồng tu, con tên là Vũ Thị Thanh Huyền, sinh năm 1987, hiện là công việc kinh doanh, đến từ Hà Nội ạ. Sa đủ. Con kính bạch hòa thượng và các quý sư, con tên là Trần Thị Hồng Vân, sinh năm 1960, con ở từ Đà Lạt, con đang nghỉ hưu. Sa đủ. Kính bạch hòa thượng, kính thưa đại chúng, con tên là Trần Thị Thu Hoa, sinh năm 1959, con làm việc tại công ty điện lực, nay đã nghỉ hưu, sinh sống tại thành phố Đà Lạt. Sa. Như vậy là mọi người đã tự mình giới thiệu một ít thông tin cá nhân để tất cả các bạn đồng tu đều biết. Thông qua các thông tin này chúng ta thấy về xa xôi ở ngoài côn đảo Cà Mau, và phía Bắc thì hình như đợt này Tây Bắc ít phải không? Chỉ có là gần gần Hà Nội thôi, Bắc Ninh thì một số tỉnh gần đó thôi, hoặc là từ phía Bắc miền Trung trở vào. Còn công việc đang làm của mọi người thì đa dạng thiệt, nhưng mà nổi bật nhất là thầy nghe nãy giờ là tự do. Tự do nhiều nghĩa, tự do là làm nghề tự do, và tự do không làm gì cũng là tự do đấy. Ví dụ có người bây giờ sau thời gian làm việc chán không làm rồi, đang nghỉ và tự do cũng được. Bây giờ mọi người mời cùng ta ăn bánh. Buổi sáng đầu tiên này và buổi sáng cuối cùng của khóa tu bao giờ cũng rộng rãi thì giờ nhất. Lý do là vì bên các học viên nam chưa trở thành sa di cho nên chưa có đi bát. Mục đi bát buổi sáng, nhất là những cái tuyến đường xa thì mọi người phải chuẩn bị khá lâu, mặc y rồi vào đội hình rồi lên xe vân vân. Do vậy thời gian cho buổi trà đàm tương đối ngắn, chỉ có buổi sáng nay và buổi sáng bế giảng thì giờ khá rộng rãi. Buổi sáng nay chưa có việc gì ngoài cái chuyện lát nữa đi quét dọn hoặc là ngày kia để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Vậy cho nên là nếu quý vị có những thắc mắc gì hoặc là câu chuyện gì muốn được chia sẻ cùng tất cả các bạn đồng tu thì thầy mời. Thầy nhắc lại, quý vị có ai có câu hỏi gì hoặc là có câu chuyện gì muốn chia sẻ thì thầy mời phát biểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư hòa thượng, kính bạch quý sư và kính bạch đại chúng và bạch thầy, sau đây cho con xin hỏi một câu hỏi ạ. Theo với đạo Phật thì mình mọi sự khổ đau, mọi sự phiền não đều xuất phát từ tham sân si. Thì mọi ví dụ như con đến với đạo Phật vì tâm linh, và sự tâm linh đó bắt buộc từ nhiều cái mong muốn, và nhiều cái mong muốn đó thì nó sẽ gây nên cho mình là những cái mong cầu quá độ. Thì khi con đến chùa hay là tất cả mọi người đến chùa đều hướng tâm về và mong cầu một điều gì đó, thì cái đó có phải gọi là càng mong muốn nhiều thì mình càng thêm khổ não nhiều hay không ạ? Đó là giống như là một câu hỏi mà nó sẽ nghiêng về hai khía cạnh, đó là sự mong cầu và sự phiền não. Như con nghĩ thì càng hy vọng, càng mong cầu thì mọi khổ não, phiền não sẽ đến với mình. Thì tại sao mình đến chùa sự cầu an, cầu siêu, thì đó là có phải là một nghi thức, một phương pháp tu tập và để giúp cho đại chúng làm phương tiện hành trang trên con đường tu tập hay không? Hay là mình đến với đạo Phật vì một cái điều gì đó nó cao cả hơn. Dạ bạch sư ạ. Trong câu hỏi của con có hai vấn đề cần phải làm rõ. Nếu hai cái này không làm rõ thì sẽ mơ hồ về cái chuyện. Một bên thì rõ ràng mình có ý hướng tốt, một bên thì hậu quả lại không tốt. Ví dụ tham cầu quá sẽ đưa đến bất như ý. Thứ nhất là khổ tâm, và thứ hai là không đạt được cái mơ ước của mình. Ở đây chúng ta phân biệt hai cái gọi là về muốn. Một ý muốn mang tính nhu cầu và tự nhiên. Ví dụ thầy đang ngồi đây, bây giờ thầy muốn đứng dậy vào phòng, cái đó là cái muốn tự nhiên, đó là nhu cầu. Nhu cầu là cái cần thiết, sự cần thiết. Không thực sự cần thiết thì không thể gọi là nhu cầu. Ở đây đó là cái ý muốn tự nhiên. Ví dụ các vị ngồi nãy giờ mỏi chân, mỏi lưng, thì bây giờ muốn thay đổi quay nghi cho nó khỏe chút, cái đó là cái muốn tự nhiên, phải phân biệt rõ. Cái thứ hai là tham cầu. Cũng có thể từ cái hiện tượng đó bắt đầu quá đi là chuyển sang tham cầu. Chẳng hạn như là đói, khi cái bụng đói hồn cào thì cái muốn tự nhiên là muốn có thức ăn, thức uống để giải quyết cái này. Nhưng mà cái chuyển sang một trạng thái mà không tốt thứ hai là tìm cho được thức ăn mình thích nhé, mình hợp nhé, hoặc là khi đang ăn một cái gì đó đúng đã vừa đủ rồi nhưng mà không dừng lại tại đó, muốn có thêm nhiều nhiều hơn nữa. Chính cái đó là một trong những cái bắt đầu vượt qua lằn ranh cái muốn tự nhiên, cái nhu cầu, và bắt đầu nó có khuynh hướng sẽ trở thành cái phiền phức cho mình, phiền não cho mình sau này. Vâng vậy, một người có một ít trải nghiệm về cuộc sống bất như ý, khổ đau phiền muộn, bây giờ tìm đến tôn giáo, đặc biệt đến Phật giáo, thì cái muốn đó là cái muốn tự nhiên, cái muốn hướng thường, hướng thiện, tốt. Nó chính là cái động lực đầu tiên để khiến chuyện một con người được cái không biết gì. Bây giờ có nhu cầu, có mong muốn đúng thực, cái thực, cái muốn đúng phù hợp với cái sự thực, để giải quyết cái khổ đau, cái phiền não của mình. Cái đầu tiên là đúng, không sai. Nhưng mà có thể trong quá trình bao giờ mình đến chùa mình học hỏi đó, có chừng lại lạ. Cho nên chúng ta phân biệt được hai cái. Một cái thì muốn có nhu cầu mang tính tự nhiên và cần thiết, giống như đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nằm nghỉ. Nhưng mà nằm nghỉ, ví dụ thay vì nghỉ một tiếng ngô mệt, bây giờ nằm luôn cả buổi chiều, thì cái đó là bắt đầu đi lịch rồi đó. Ăn nếu nó đáp ứng cái đói nhất thời thì không sao, nhưng sau đó tầm cầu, tìm cầu, tìm kiếm những cái thức ăn ngon hoặc này kia nhiều hơn nữa, ăn định nó cần bùng, thì cái đó là vượt qua cái lằn ranh mà cái muốn tự nhiên và nhu cầu. Chúng ta phân biệt hai cái đó thì mới khỏi rơi vào và cái gì đấy, cái mơ hồ giữa hai vấn đề, và từ đó mà có thể tách bạch được khi mình biết khi nào mình muốn thực sự và khi nào là cái đó bắt đầu tham cầu sẽ đem đến khổ đau phiền não. Và trong trường hợp này nè, ví dụ khi mình đang đói đi, nhu cầu thực sự đó, đang khát đi, nhu cầu thực sự đó, đang muốn đi rời khỏi đấy đó, thực sự đó, nhưng mà có những điều kiện không cho phép mình. Ở đây phát sinh vấn đề mới, đó là mặc dù nó nhu cầu, nó tình muốn phù hợp với tự nhiên, nhưng mà không đáp ứng được á, nếu không giải quyết được vấn đề này, chúng ta chuyển sang khổ đau. Vì đang ngồi mỏi muốn đứng dậy, bây giờ là đang ở trong không khí trang nghiêm chẳng hạn, hoặc là mọi người đang cần nghe chẳng hạn, mà thêm một định như thế đi á, thì từ khi đã bất đắc dĩ thôi, còn mà đi trong tình huống này là nó không phù hợp. Do vậy tham nhận với cái điều kiện này, nhưng mà không để cho nó chi phối mình theo cái lỗi là bị khống chế, vì mình muốn mà trong khi nó không đáp ứng lại. Cũng vậy khi ăn, nếu ăn đói bụng đó, nhưng bây giờ không có cái gì để ăn cả, nếu mình tham nhận được từ nó thì cơn đói sau đó nó sẽ vượt qua được. Còn vì trong thời gian đó nếu như mình không đủ tỉnh táo sáng suốt là cứ thôi thúc vừa vật lý vừa tâm lý thì hai cái này làm cho mình khổ đau hơn. Cho nên trong từng bước chúng ta phải đủ tỉnh táo sáng suốt để phân biệt và biết khi nào nên làm, vì sự đời nó hoàn toàn như ý mình muốn. Nếu không đủ tỉnh táo sáng suốt thì mình không xử lý, không giải quyết vấn đề cho nó là đi theo cái hướng ốp và không tạo thêm phiền não khổ đau. Vậy đó con. Mời vị khác. Dạ, kính bạch hòa thượng và các bạn đồng tu ạ. Con đến đây thì con thấy cái câu sống tỉnh thức chết bình an á, thì con nghĩ là ở đây tất cả mọi người đều có thể hiểu một khía cạnh nào đó, nhưng mà con cũng mong hòa thượng có thể diễn giải thêm về nghĩa đầy đủ của cái sống tỉnh thức chết bình an để tụi con có thể có thêm nhiều cái suy nghĩ hơn về cái câu này ạ. Con cảm ơn hòa thượng ạ. Sống tỉnh thức chết bình an là khẩu hiệu hoặc slogan mà khi tổ chức khóa tu thầy đề ra, trong toàn vẹn mục đích và nội dung tu học để làm rõ hơn về nghĩa tỉnh thức trong khi mình đang sống. Nếu khi mình đang sống mình không tỉnh thức, mình sống mơ hồ hoặc là sống mà bị động bởi cả cái tham dẫn dắt, sân dẫn dắt, bản ngã dẫn dắt, và từ đó mình có những ứng xử hoặc những hành vi gọi tạo nghiệp, thì chắc chắn sau khi chết thì mình sẽ chết bình an được, và thậm chí ngay trong đời sống hiện tại cũng sẽ chìm đắm trong khổ đau. Ở đây vấn đề sống bình an, sống tỉnh thức là gì? Người ta hay nói là sống say chết mộng. Mọi người nghe câu đó chứ? Sống say chết mộng, câu chữ hạng là tủy sinh mộng tự, đó chỉ cho cái thực trạng của hầu hết chúng sinh. Thực trạng hầu hết chúng sinh đó, sống sai chết mộng. Khi sống tỉnh thức cho nên gọi sống sai, sống luôn luôn bị dẫn dắt bởi tham sân, bị bản ngã, cho nên biết mình đi về đâu. Nói cụ thể hơn á, là một người sống tỉnh thức là một người trong mọi hành vi cử chỉ lớn nhỏ ở trong cái sinh hoạt hàng ngày á, người đó phải luôn luôn tỉnh táo biết mình và biết mình đang là gì trong từng tình huống một. Ví dụ mắt đang nhìn, tai đang nghe, mũi đang ngửi, lưỡi đang nếm, vân vân, thân xúc chạm cái gì, tất cả rõ biết. Nhưng mà rõ biết không phải để rõ biết chơi, vì có rất nhiều người này con đi con biết, con đứng con biết, con nằm con biết, con ngồi con biết, nhưng mà cái biết khơi khơi là chưa đủ. Biết đây là biết cái gì? Biết đây là khi mình nhìn, khi mình nghe, khi mình ngửi, nghĩa là một trong giác quan của mình tiếp xúc tương tác với một đối tượng nào đó. Phải biết cái diễn tiến của từng cái hiện tượng đó như thế nào. Và trong cái diễn tiến của hiện tượng đó nó chỉ là hiện tượng, không có mình trong đó, không có bản ngã mình trong đó. Thế này ví dụ cho dễ hiểu này, thì mình đang ngồi đây, mình biết mình ngồi, rồi sau đó hết ngồi mình đứng dậy, đứng dậy mình đi, rồi mình chạy, rồi mình làm việc. Thì vấn đề khác có nghĩa là ở đây là một người tỉnh táo sáng suốt đúng mức, người đó biết tất cả các cái hoạt động, các cái hiện tượng, các cái diễn tiến đang xảy ra liên tục, nhưng mà không có bóng dáng cái tối của mình nằm trong đó. Ở đây thầy nói về mặt ngôn ngữ thôi, không dùng chữ tôi, không dùng chữ ta, chỉ có ngồi, hiện tượng ngồi, hiện tượng đứng, hiện tượng đi, thường hiện tượng đang vận động, thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà khi tôi ngồi, tôi đứng, tôi đi, tôi vận động á, là có một cái gì nó tương tác với đó, lập tức phiền não khởi lên ngay. Đang ngồi có cái gì bắt mình cho mình ngồi nữa, bắt mình đứng dậy không thích. Mình đang đi ngon là tự nhiên có người chặn lại, hoặc có gì chặn lại là như mình cản cái bước đi của mình, mình bực mình. Lý do vì sao bực mình, lý do vì sao mình không thích, là vì trong các hiện tượng đó mình đang bị cái bản ngã điều khiển. Còn nếu chỉ là hiện tượng thì không có vấn đề gì hết. Có một câu chuyện xưa rất là hay để cho mình biết nếu có bản ngã xuất hiện thì khổ đau phiền não sẽ xuất hiện. Câu chuyện trong cổ học Kinh Hoa thì đọc từ hồi nhỏ, nhưng mà cái này khi hiểu Phật học rồi thì cái vấn đề nó hết sức sáng rõ. Nó là trên một con sông, trên một cái con sông có hai chiếc thuyền đang đi, một chiếc là đi xuôi, chiếc đi ngược, chiếc đi xuôi chiếc đi ngược, rồi hai chiếc tình cờ va vào nhau. Thì một cái thuyền ông chủ thuyền bực mình đứng dậy, chạy ra đầu mũi thuyền để quát mắng cái thuyền bên kia, tại sao đi đừng cái gì mà cái thuyền tôi đang đi đúng hướng thế này mà thuyền bên kia đấm vào thuyền của tôi, la lối om sòm. Nhưng mà la lối om sòm không ai trả lời, cho nên người này tức quá rồi, cái người gì mà coi như là thiếu hiểu biết đến nội mà mình la lối, mình nói rồi mà không có trả lời, xin người, cho nên mình chống cái sào nhẹ qua bên thuyền coi thử, định làm to chuyện này ra. Nhưng mà vừa qua bên thuyền kia mày đi tới lối trên thuyền không thấy ai hết, không có ai trên thuyền cả, cho nên người chủ thuyền đó chửi thêm vài tiếng nữa rồi lặng lẽ về thuyền mình. Bây giờ chúng ta giả sử tình huống là bên cái thuyền kia có người thì sao, bên kia có người lại thuyền sao, thì không có cái chuyện ngưng ngang đó, mà hai bên ít nhất cũng cãi nhau, cũng từ nhau, cũng này nọ kia đó. Và nếu không bình tĩnh kịp, đôi khi vác cái sao, vác cái mái chèo nên nhau không chừng. Cái chuyện đó trong xã hội thường xảy ra phải không? Nhưng bây giờ thuyền kia có người, cho nên ông chủ thuyền này không biết nói với ai. Cuối cùng tất cả cơn giận cũng tức từ từ lặng xuống thôi. Chuyện đó khá bình thường. Nhưng mà khi một người hiểu Phật học, hiểu đó, thì không có cái ta trong mọi cái tình huống đó, thì vấn đề nó êm ả không có gì hết. Nhưng cái ta có mặt á, lập tức là vấn đề nó không êm ả chút nào, phiền não, khổ đau, chiếm cánh khởi đến ngay tức khắc. Đây là một cái ý trong cái chữ sống tỉnh thức. Nếu mọi người sống tỉnh thức, đi đứng ngồi nằm ngủ nghỉ, thấy nó các hiện tượng xảy ra, hoặc người ta nói gì mình lặng nghe, để khi mình tỉnh táo đó mình mới biết cái gì là phù hợp, cái gì không phù hợp, cái gì có lý, cái gì không có lý, vân vân và vân vân. Còn để hiểu cho tròn vẹn cái sống tỉnh thức đó là cả một khóa học này. Các vị học xong rồi á, thì mình nắm được cơ bản. Về khi mà sống tỉnh thức rồi, mình biết rằng á, như Đức Phật nói, Đức Phật nói với ai? Trong bài kinh Đức Phật dạy về cho dân chúng ở Kalama, một bài kinh khá nổi tiếng. Nhưng thường người ta chỉ trích đoạn đầu, người ta không biết cái đoạn sau mới quan trọng. Đoạn đầu đó là người ta luôn luôn đem ra vị vong rằng là, và thậm chí và chỗ dừa nữa, Đoạn đầu là khi dân Kalama hỏi Đức Phật về vấn đề là cái chỗ của họ là cái nơi mà một cái vùng dân cư đông đúc, một cái bây giờ mình gọi thành phố đang phát triển, cho nên rất nhiều các sa môn đoàn vào thời bấy giờ đó qua lại ở đó, đến đó, và sa môn đoàn nào tới cũng muốn là dân Kalama theo họ, cho nên là họ tìm cách thuyết phục, họ khen ngợi là cái tư tưởng tụ thuyết của họ hoặc là các vị giáo tổ của họ, người còn từ xưng mình là đứng này đứng nọ vân vân. Nhưng mà dân Kalama hầu hết họ không tin và họ cảm thấy phiền về chuyện này. Chỉ đến khi Đức Phật và cùng đi tăng chúng đến nơi đó, thì họ mới tìm người hỏi, họ kể lại câu chuyện bao nhiêu năm nay họ cứ bị phiền bởi những cái vì này vì kia, các đoàn sa môn tới họ hỏi Đức Phật bây giờ chúng con nên tin ai, nên tin về gì. Từ các sự kiện đó thì Đức Phật mới nói đừng tin những gì người ta nói, đừng tin những gì đó là đạo sư, đừng tin ở trong kinh sách, trong kinh điển, đừng tin ở truyền thống, đừng tin bất kỳ cái nguồn thông tin nào nói theo cách nói bây giờ mà chưa được kiểm chứng, chưa được tìm hiểu, chưa được trải nghiệm để thấy ra nó kết quả nó là cái gì. Và thứ hai quan trọng hơn này, đó là những điều các vị đó nói hoặc truyền thuyết lưu lại hoặc là bậc đạo sư ABC gì vân vân nói, nếu khi mình học hiểu rồi mình thực hành á, mang lại lợi ích, làm cho mình giảm trừ tham, giảm trừ sân, giảm trừ si vân vân, thì cái đó là cái điều đáng để nương tựa, đáng để là gì đấy, thực hành. Hầu hết người ta chỉ nói của đoàn trên thôi, và thậm chí ta so sánh như vậy cách dạy của Đức Phật á, là hoàn toàn hợp với khoa học. Ai làm nghiên cứu ít nhiều hoặc hiểu nghiên cứu thì biết, vì nghiên cứu luôn luôn đòi hỏi là nguồn dẫn chứng, cái mới vân vân, và không có dễ dàng tin cả cái nguồn thông tin mà chưa rõ ràng. Và khi mình đã đưa một thông tin nào đó, mình phải chịu trách nhiệm về cái nguồn thông tin mình tham khảo. Và ta dùng cái câu nói của Đức Phật để dẫn chứng rằng nói Đức Phật đạo Phật là khoa học thế này thế kia. Nhưng mà khoa học hay không khoa học chỉ là một phần nhỏ trong cái nội dung mà Phật pháp được truyền bá lâu nay. Cái chính là khi mình tìm hiểu ra rồi á, kết quả và thực hành nó như thế nào mới là vấn đề quan trọng. Cũng vậy, và Đức Phật nhấn mạnh khi mình hiểu giá trị một cái vấn đề đưa ra và khi thực hành mình thấy lợi ích thì mình nên sống theo cái điều lợi ích đó. Và thứ hai là quá khứ, dù có trích dẫn bao nhiêu, dù có dẫn chứng bao nhiêu quá khứ, điều đó cũng có tác dụng gì. Lý do là mình nó đã qua rồi. Một khi đã qua rồi, dù điều đó là hay, là dở, là tốt, là xấu, ấy, chúng ta cũng thay đổi được. Mà chỉ tham chiếu như bài học cho đời sống hiện tại. Còn tương lai là cái gì? Tương lai là cái hoàn toàn mờ mịt, chúng ta chưa biết. Hôm nay chúng ta biết hôm nay, nhưng mà chưa chắc ngày mai thế nào chúng ta có biết không? Có biết đó, nhưng mà cái biết đó là toàn toàn là dựa trên cái kinh nghiệm sống để mình phán đoán về ngày mai thôi. Chưa chắc ngày mai sẽ diễn tiến đúng như vậy. Thời tiết ngày mai thế nào? Ngày mai mình gặp việc gì? Ngày mai nào những sự kiện xảy ra? Vâng thôi, mình không biết. Do vậy Đức Phật kết luận là cái duy nhất chúng ta có được là chỉ có khoảnh khắc hiện tại này thôi. Khoảnh khắc hiện tại này thôi. Nếu hiện tại này mình sống tốt, không làm hại mình, không hại người, sống quan tâm đến người khác, sống có lợi ích, và luôn luôn tỉnh táo sáng suốt, thì nếu tương lai có, thì tương lai được quyết định ngay từ khoảnh khắc hiện tại này. Và chúng ta không phải băn khoăn nghĩ ngợi gì về tương lai. Còn nếu tương lai theo cái nghiệp kiếp sau mà không có thì cũng chẳng có thành vấn đề gì, tại vì ta đã sống tròn vẹn hiện tại tốt đẹp rồi. Do vậy không cần băn khoăn chuyện tương lai nữa. Nếu tương lai là kiếp sau có thì nền tảng hiện tại chúng ta đã tốt rồi. Thì về mặt nhân quả nghiệp báo, nếu hiện tại tốt thì tương lai nó sẽ tốt thôi. Đó là ý nghĩa khái quát của sống tỉnh thức và bình an. Một câu hỏi nữa thôi, để mọi người còn đi quét dọn chuẩn bị. Dạ, con chào thầy, con xin chào tất cả các vị đại chúng có mặt tại đây ạ. Bằng tất cả lòng thành kính của con xin thầy khai thị giúp con một câu hỏi này. Bởi vì tư duy của con chưa thể giải đáp được. Tức là theo những gì mà con được biết, con được hiểu, thì khi mà mình đi theo trên con đường của Đức Phật, chúng ta có hành trang về cần phải có là hiểu biết về sự thật và trí tuệ. Thì như trong các bài kinh hoặc là trong quá trình học và tiếp xúc thì con được biết và thấy có những cái phần như là mong thần lực của một vị thần nào đấy có thể hộ trì mình, hoặc là vị thần hoặc là thánh nào đấy có thể là ban phước cho mình, thì cái việc đấy là nó có đúng với những gì con nghĩ không ạ? Con nói rõ hơn cái ý của con đấy, vì câu hỏi chưa rõ. Dạ. Tức là con nói thêm rõ hơn về ý của con, tức là trong tư duy của con là bằng tất cả những cái gì mà mình đi theo con đường của Đức Phật, đó là cần phải hiểu biết về sự thật về tất cả mọi thứ xung quanh mình cũng như là các pháp mà Đức Phật đưa ra. Thứ hai nữa là quá trình mà mình hành trì những cái điều đấy tạo ra trí tuệ cho mình, thì tư duy của con nó đang là như thế, và con đang chưa hiểu được là thế thì khi mà mình trong các bài kinh hoặc là các bài chú kệ mà mình nhờ thần lực oai vệ của một vị thần nào đấy, hoặc là xin được ban phước hay là hộ trì, thì điều đấy nó có đúng không ạ? Dạ, thầy hiểu hai vấn đề. Vấn đề sự thực, tu tập theo sự thực, hiểu biết sự thực, và vấn đề nhờ tha lực, cầu nguyện tha lực. Hai cái này nó có mâu thuẫn với nhau không? Thì đúng là Đức Phật là người nói ngài là người tuyên bố về sự thực và luôn luôn nhấn mạnh đến sự thực. Nhưng mà chúng ta phải hiểu về sự thực này, Đức Phật không nói tất cả các sự thực trên thế gian này theo cái loại sự thực vật lý, sự thực khoa học, các sự thực chân lý về các cái xã hội, vũ trụ vân vân, cái đó là hoàn toàn viễn phù hết. Cái Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh Như Lai chỉ nói lên sự thực liên hệ đến khổ. Cái Đức Phật nhấn mạnh ngài nói sự thực của ngài nói là sự thực liên hệ đến khổ, tức là gồm các hiện tượng khổ. Người ta hay dùng cái từ xưa là khổ đế. Thứ hai là nguyên nhân sinh khổ, tức là khổ tập thuộc ngữ xưa. Thứ ba đó là chấm dứt khổ, đó là gọi là khổ diệt. Và thứ tư là con đường thực hành để chấm dứt khổ, người ta gọi là khổ đạo đế, diệt đế đạo đế. Đức Phật nói Như Lai chỉ nói lên cái sự thực liên hệ đến khổ đó. Tức là nói đôi khi nói tắt, Như Lai chỉ nói lên cái sự thực mà về khổ và chấm dứt khổ. Và thứ hai, cái nghĩa thứ hai của sự thực đó là nếu đó là sự thực khách quan, dù nó thuộc phạm trù nào, thì nó chỉ trở thành khách quan thực sự là sự thực khi nó không có cái bóng dạng của tham sân si bản ngã trùm lên nó. Mình nhìn, mình nghe, mình thấy, mình biết, mà mình nhìn về tâm tham, nhìn về tâm sân, nhìn về bản ngã vân vân, thì cái đối tượng nhân đó đã nhuộm màu chủ quan tham sân si của mình rồi, thì không còn là sự thực khách quan nữa. Có hai thuật ngữ trong Phật học đặc khá phổ biến, thầy thì ít dùng nhưng mà nhiều người dùng lắm, đó là chân đế và tục đế. Sự thực thuộc chân đế, sự thực thuộc tục đế. Đế đó chính là sự thực và chân lý, mà bên gọi chân bên là tục, chân đế đệ nhất nhị đế. Và người ta giải thích theo cái lỗi giống như bác sĩ mà nghiên cứu vi trùng á, dùng kính hiển vi mà soi chiếu vi trùng. Ví dụ họ nói rằng cái bàn không phải là cái bàn, nó khi nào cái bàn nói tục đệ, nhưng cái bàn á là nó đầu tiên chẳng hạn như cái bàn này nó phải do các loại vật liệu gì làm ra này, rồi người thờ người nghĩ ra cái mẫu bàn này này, rồi người thờ chế tác cái bàn này này, rồi trong cái bàn này các cái vật chất nó như thế nào thế nào. Tức là càng lúc còn đi sâu vào theo cái lỗi như bác sĩ mà dùng kính hiển vi để mà nhìn một cái vết thương của ngoài da của bệnh nhân. Trong cái đụng ra bác sĩ chỉ cần nhìn cái này và một kỹ thuật nó có một chút ngoài thôi, để ông dùng cái thuốc gì phù hợp để điều trị cái bệnh này đủ rồi. Sau đó cái vết úng nhọt này nó có thuốc để điều trị nó sẽ bớt. Thì ông bác sĩ là kim đóng cái vết thương này là cái gì, rực vi trùng có hay không có, vi khuẩn có hay không có, vân vân vân vân, càng lúc càng đi sâu vào. Và ông quên mất cái nhiệm vụ của ông là điều trị cái bệnh trị vết thương này cho lành, chứ không phải tìm hiểu sâu trong đó. Thì hầu hết cái khuynh hướng đi tìm chân để theo cái lối bác sĩ đi dò tìm vi khuẩn vi trùng trong vết thương. Trong khi cái chân để đó nếu thực sự có, nó chỉ khác tục để cái gì. Chân đế là sự thực khách quan của tất cả hiện tượng sự vật trên đời này, nhưng mà nó không có bóng dạng của cái tôi, cái ta, bản ngã hoặc là tham sân si trong đó. Còn cũng cái này, nhưng khi nhìn vào hoặc là tương tác, chúng ta là cái bàn của tôi, cái bàn của anh, cái bàn của chị, vân vân và vân vân, hoặc là cái bàn thích cái bàn này, không thích cái bàn này, thì khi đó nó tục đế. Tục là nghĩa đó, tục là cái nghĩa mà tham sân si bản ngã nhuộm màu tất cả hiện tượng khi mình đụng đệ. Còn chân là sự thực hoàn toàn tinh khiết thuần khiết, khi chưa có màu sắc mùi vị hoặc là bóng dạng của tham sân si bản ngã chụp lên đó. Thì trong câu hỏi đó về cái chuyện mà sự thực là như vậy đó. Sự thực thứ nhất Đức Phật nói sự thực liên hệ đến khổ và chấm dứt khổ. Sự thực thứ hai về mặt khách quan đó thì tại vì không có bản ngã tham sân si áp đặt lên nhuộm màu chi phối nó thì đó chính là chân đế. Còn ngược lại khi nhuộm màu thì đó tục đế rồi, theo nghĩa đúng của nó. Thứ hai là tha lực. Nếu những câu nguyện của chúng ta về tha lực mà được như ý hết á, thì luật về nghiệp, tức là nghiệp và báo đó, hành vi hậu quả hành vi đó, tức là luật nhân quả trong hành vi đó, không có chỗ đứng. Phải không? Không có chỗ đứng. Tại vì mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Bây giờ mình làm chuyện sai, chuyện tội lỗi, chuyện xấu độc, cầu thân, cầu thánh, cầu vị nào đó để cứu mình hoặc là giúp cho mình thoát cái đó à? Giống như bây giờ là mình đi đục lọt thân thánh để mà thoát họ à? Liệu có thoát được không? Ngay luật pháp thế gian người ta đồng chấp nhận chuyện đó. Nếu luật pháp đúng mức, tất cả cái đó là những cái phương cách bất chính để tìm cách thoát tội. Nhưng mà có hai vấn đề ở đây. Nếu một người sau khi làm sai nhận ra mình sai, và người đó nhận sai rất là sám hối đó, và quyết tâm từ nay không phạm nữa, và sẵn sàng chấp nhận những cái hậu quả đến mình, thì người đó thứ nhất về mặt tâm lý giải tỏa được cái phiền não bức bội hoặc là cái ức chế các thứ về cái tội lỗi. Và thứ hai á, thì cái quả đến với người đó sẽ nhẹ đi. Cũng giống như bây giờ cái luật pháp thế gian á, người nào mà khi phạm tội mà thú nhận tội và làm những cái việc pháp luật yêu cầu á, thì người đó sẽ được giảm án, có phải không? trong cái luật nó hẳn vậy. Hẳn vậy, ngành tự nhiên vậy. Khi mình chấp nhận hậu quả rồi á, thì nếu trước kia mình chỉ chấp nhận á, thì mình thấy khủng khiếp lắm. Bắt phải ở tù 5 năm chẳng hạn. 5 năm đó có thể bằng 20-30 năm về mặt tâm lý. Đó là lý do mà ngày xưa nói rằng nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Còn thêm cái tâm lý của mình nữa, cho nên khổ đau và cái nó kéo dài vô. Còn nếu một người sẵn sàng chấp nhận thì 3 năm tù đó nó bị cộng thêm cái tâm lý khổ đau kia, cho nên nó bình thường. Về mặt nào đó có cái thứ hai nữa là nếu như đây là vấn đề, đây là cái luật, nhưng mà nó cũng cái luật, mà luật này giống như thế này. Khi mình đi ra ngoài đường trời nắng nối phán này, mình tìm một cái bóng cây mình núp. Thì cái bóng cây nó to lớn đủ che mình, cho nên mình ở trong cái bóng đó mình mát đỡ hơn. Và Đức Phật dùng cái sự kiện này để làm một cái ví dụ thế này nói. Một người mà làm cái điều bất thiện á, bất thiện á, giống như một người nắm trong tay một nắm muối, nắm tay nắm muối bỏ vào trong một cái tô nước á, thì khi nắm muối bỏ vào tô nước á, thì khi mình uống tô nước nó mặn hay là không mặn? Mặn phải không? Nhưng mà nếu nắm muối đó bỏ vào cái hồ á, làm cái hồ mặn lên không? Ở đây vấn đề khi mình tạo một cái thiện nghiệp, một ác nghiệp nhưng mà ác nghiệp ở chỗ đúng lúc là cái phước phần về thiện của mình nó không còn nữa, thì cái hậu quả nó khủng khiếp hơn, cảm giác nó to hơn, nó ghê gớm hơn. Còn trong trường hợp cùng cái nghiệp bất thiện đó, nhưng mà khi đó mình đang hưởng phước, đang giai đoạn hưởng phước vì cái điều thiện mình làm được kia đó, thì cái ác nghiệp đó không đủ làm cho mình thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tiêu cực. Nó cũng giống như tai nạn nhỏ thôi. Về mặt thiện vậy, ác cũng vậy, nó có quy luật chi phối hết, ảnh hưởng hết. Do vậy ví dụ như là một người được cái câu thân tu thành câu Phật gì đó không biết, mà tự dưng sau đó làm ăn được bình an á, không phải thân thành Phật như giá hồ cho họ được đâu, mà đúng lúc thì vận họ nó theo cái phước đang trả đó, đang tốt, cho nên là lướt qua hết. Còn khi mà cái vận hoặc cái phước hết rồi đó ấy, thì có 100 vị Phật xuất hiện ấy nữa cũng cứu người đó thoát khỏi cảnh khổ. Vị Phật hay là bậc giác ngộ hay là vị thần nào nữa đều phải tùy thuận vào quy luật của pháp giới hiện tiền sự vật, không ai đứng ngoài các quy luật là được hết. Đó là lý do mà trong kinh điển bên Theravada hay nói người ta giải thích lý do mà Đức Phật cũng mặc cái ý thế này chưa thế này, đó là cách giải thích, nhưng mà có cái chút lý của nó là ngài chỉnh trọng pháp. Pháp đấy chính là cái quy luật của hiện tượng sự vật á, chứ không phải pháp nào hết. Các hiện tượng sự vật, cái này gọi hình thức, phải tôn trọng nó hết, nó có quy luật hết. Không phải nói mình Phật ra ngoài trời mưa sẽ dừng, không phải nói mình Phật ra ngoài trời nặng sẽ không còn chịu mình, không phải đấy. Cho nên chúng ta phải hiểu tha lực cũng thể giúp chúng ta được khi chúng ta đã mạc vần hoặc là hết phước. Tha lực cũng thể giúp ta là giàu có hoặc sung sướng hạnh phúc được khi mà chúng ta đã tạo quá nhiều ác nghiệp và đến thế kỷ quả tội. Người sáng suốt tỉnh thức phải nhận ra điều đấy và học ra bài học đó và tự điều chỉnh lại và cảm nhận về tất cả quả mình đã tạo, chứ không trốn tránh nữa. Không hiểu ha? Và bây giờ chúng ta tạm ngưng vì đã 6:10 rồi, mọi người còn đi quét dọn các nơi và chuẩn bị điểm tâm. sau đó chuẩn bị lễ khai giảng. Thầy chúc mọi người khởi đầu khóa tu học và với nhiều điều tốt đẹp đang chờ sẵn. Sa thú, sa thú, sa thú. Thay mặt các học viên, chúng con thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng đã dành thời gian đến cho buổi trà đàm sáng hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng